Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2191, phong đột khởi. Cái này một mảnh sương mù, quả nhiên có cổ quái, ta rõ ràng tại lúc đến trên đường làm xuống ký hiệu. Không nghĩ hay là đã mất đi đường về, lòng Vô Thương không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Sắc mặt cũng là không tự chủ trở nên ngưng trọng lên. Cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân theo như lời qua sương mù rừng quỷ đủ loại ly kỳ sự tình. Từng cái hiển hiện tại Long Vô Thương trong lòng. Lại để cho hắn vô ý thức đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là nhíu mày, đồng dạng thật không ngờ, nghiêm mật đề phòng. Hay là đã xảy ra chuyện như vậy, đường về đã đứt, đây là bước của bọn hắn hướng cái này phiến sương mù chỗ càng sâu đi về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Sương mù rừng quỷ ở chỗ sâu trong, không biết đến tột cùng cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại. Từ xưa đến nay tự lại để cho người đàm chi biến sắc. Thiên ảnh chúa tể thậm chí thánh thân chúa tể tiến vào trong đó, đều sẽ là im ắng tử vong. Hai người không phải sợ chết thế hệ, lại cũng không muốn phức tạp, không muốn trêu chọc sương mù trong rừng quỷ hết thảy. Nhiều năm trước tới nay, một mực truyền lưu lấy thứ nhất truyền thuyết, nói sương mù rừng quỷ liên tiếp, kết nối lấy tử vong thế giới, là chân chính sinh tử cộng sinh cùng tồn tại chi địa. Tại đây sinh tử chi lực, lẫn nhau giao cảm giác, ảnh hưởng tới thiên cơ âm dương kiền khôn, cho nên mới lại để cho nơi đây, đã trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Bỗng dưng, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến Đông Hoa Đế Quân, chính mặt sắc mặt ngưng trọng hướng bọn họ đi tới, gặp lại Đông Hoa Đế Quân. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu sinh ra một loại phức tạp khó tên cảm xúc. Đông Hoa Đế Quân cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, không muốn nói thêm cái gì. Hiển nhiên song phương đều là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao phía trước, song phương cũng đã đem lời nói rất tuyệt rồi. Rất có một loại cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Lại chưa từng muốn, chỉ là nửa tháng thời gian mà thôi. Ba người tự lại một lần nữa đi tới cùng một chỗ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một hồi trầm mặc về sau, ba người cũng đều là đột nhiên bộc phát ra một hồi ồn ào cười to. Nụ cười này, hoàn toàn có thể nói đem trước đây sở hữu tất cả hiểu lầm tất cả đều tách ra. Nửa tháng đau khổ truy tìm, lại để cho ba người đều là một lần nữa về tới nơi đây. Gặp lại đối phương, trước khi sự tình, đột nhiên là có thể lý giải lẫn nhau, độ tận kiếp sóng tình ý tại, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu, chiến thiên đạo hữu, lòng đạo hữu, trước khi là ta muốn chật vật, Đông Hoa Đế Quân một hồi cười to, lập tức không có, nữa đế quân cái giá đỡ, chủ động hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xin lỗi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tự nhiên cũng là cuống quýt ôm quyền hoàn lễ. Ba người đối với cái này, chợt lại là một hồi cười to. Đã không quy, cái kia liền không quy. Hôm nay ta cũng tự một lần nữa là một lần người trẻ tuổi. Xông vào một lần người này con người làm ra chi biến sắc sinh mệnh cấm khu. Đông Hoa Đế Quân, trên mặt như trước treo dáng tươi cười. Hắn trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nhìn về phía trước sương mù, có một loại đầm đặc chiến ý, tự nhiên sinh ra, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân như thế. Càng hy vọng Đông Hoa Đế Quân có thể cùng bọn họ đồng hành. Dù sao so sánh với Đông Hoa Đế Quân đối với cái này sương mù rừng quỷ, vẫn có lấy một chút dài. Xa so hai người hoàn toàn không biết gì cả muốn mạnh hơn nhiều. Một phen hàn huyên về sau, ba người chợt tìm đồng ý phương hướng, hướng sương mù rừng quỷ chỗ càng sâu xuất phát. Theo của bọn hắn đi về phía trước. Phía trước rốt cục xuất hiện nồng đậm buồn bực rừng cây. Một gốc cây khỏa che trời cổ mộc, cành lá toàn bộ khô bại, nhánh cây với vào cái kia nồng đậm trong sương mù, chỉ có thể nhìn đến hình dáng. Một gốc cây khỏa đại thụ, nhánh cây nối thành một mảnh, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là ác quỷ tay đồng dạng, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Tại đây không khí cực kỳ ẩm ướt, độ ấm cũng là cực thấp, lại để cho người đi ở chỗ này, đột nhiên cũng cảm giác được một hồi lạnh run, rốt cục tiến nhập chính thức sương mù rừng quỷ rồi. Thật không biết, tại đây đến tột cùng có cái gì không muốn người biết bí mật. Long Vô Thương mặt sắc mặt ngưng trọng, một thân rót nước đồng dạng thịt mỡ đung đưa, chậm chạp hướng phía trước dạo bước. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là đi vô cùng chậm. Phía trước hết thảy đều là không biết, lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Phù phù, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng nặng nề va chạm thanh âm. Thật giống như là vật gì, rơi trên mặt đất đồng dạng. Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương, trong khoảng thời gian ngắn đều là không khỏi chịu biến sắc. Vô ý thức nhanh hơn cước bộ đi về hướng tiến đến. Xem xét đến tột cùng, nhưng khi nhìn tinh tường phía trước đã phát xanh hết thảy, lại để cho ba người lông mày nhăn chặt hơn, đó là một cỗ tử thi. Hắn trên người quần áo, cùng Đông Hoang Đại Lục quần áo và trang sức không có gì khác nhau. Cái này chứng minh, người này là không lâu trước khi tiến vào sương mù rừng quỷ. Mà lại quỷ dị đã bị chết ở tại đây. Này trên thân người không có một tia miệng vết thương, lại hai mắt trống rỗng vô thần, không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Đông Hoa Đế Quân ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Lúc này người trên người lật xem, lại cũng chưa từng tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh hắn thân phận lai lịch đồ vật. Một cái không tên người cứ như vậy im ắng đã bị chết ở tại đây, không cho người ngoài biết, giống như là thế gian cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua người này đồng dạng. Chứng kiến những này, ở đây ba người đều là một hồi động dung. Bọn hắn một chuyến này có thể hay không cũng là như thế, bị im ắng gạt bỏ tánh mạng, tử thi ném một chỗ này không người thu, một mồi lửa đốt đi a. Coi như là bụi quy bụi, đất về với đất, rơi cái sạch sẽ. Thanh Lâm u thở dài, đầu ngón tay lập tức có một đạo hỏa diễm phụt lên mà ra. Lập tức đem cái này một cỗ thi thể dẫn đốt, nhìn xem cái kia chậm rãi hóa thành cho tàn thi thể. Ba người đều là như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói, vù vù vù, chấm ngoặc kép, cũng tại này trong quá trình. Ba người bên tai đều là truyền đến một trận gió âm thanh. Ngay sau đó, bọn họ đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia trong tiếng gió rõ ràng xen lẫn trận trận đao kiếm đua tiếng thanh âm, hướng bọn họ nhanh chóng mãnh liệt mà đến. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, phong lóe sáng, lập tức gợi lên cái này đầy trời sương mù, lại để cho hắn cuồn cuộn mà động, trong chớp mắt đã là sôi trào, lăn mình không chỉ. Thanh Lâm và ba người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chung quanh sương mù, nhưng lại giật mình chứng kiến, có đao quang kiếm hành, ở đằng kia trong sương mù dày đặc, lập lòe không chỉ, gió này có cổ quái, không thể để cho hắn dính vào người. Đông Hoa Đế Quân trước tiên mở miệng, lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp, đã là bắn ra cường đại hộ thể khí cương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là không do dự, hộ thể khí cương phá thể mà ra, ba người đều không do dự, một bên mật thiết chú ý trong sương mù hết thảy, một bên hướng phía phiến rừng rậm này chỗ càng sâu rút đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, cái kia một hồi quỷ dị phong cũng đã đuổi theo bọn hắn. Trận trận dồn dập tiếng xé gió vang lên, đạo đạo phong đao, hoàn toàn giống như là thật sự đao và kiếm, chạm tại ba người thân thể chung quanh hộ thể khí cương phía trên. Lại để cho hắn hào quang huyễn diệt không chỉ, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không dám chần chờ. Nhanh chóng rút đi, trong lúc bất chi bất giác, đã là tiến nhập một mảnh bùn ở dưới đáy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.